Yeah. Thank you. kêu Phật, kêu cho Đức về quy y cho tạm biệt đại chúng cho chúng con đại chúng của mình từ đó tất cả các họ ban kỳ lễ thành lập tổ chức thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết quy trình tỉnh quy lễ thứ hai thành lập quy lễ thứ ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặt bằng cửa hàng duy nhất hàng đầu của mình. Nhất tâm đồng bề Nam mô Thiện chánh sinh. Yeah. tôi ăn năn.